Chương 1121, kiến thức quá ít. Ánh mắt của Triệu Minh Hải quét mặt đất liếc mắt, tự hồ cũng chú ý tới Lâm Phi tồn tại. Không biết Triệu Minh Hải là vô tình hay cố ý, trong lúc nhất thời, vậy có thực chất yếu ánh mắt cho Lâm Phi mang đến áp lực cực lớn. Lâm Phi thể khung xương phát ra tiếng ken két, nếu không phải hắn lấy chư thiên vạn kiếm quyết tu luyện thân thể, sớm thì đến được pháp bảo trình độ, nói không chừng lúc này cũng không chịu nổi. Sau một khắc, Triệu Minh Hải vừa sải bước ra, liền đến trước mặt Lâm Phi. Sắc mặt bình tĩnh hỏi, ta chỉ là cho ngươi hàng phục thần thạch, vì sao phải hủy diệt nó? Lâm Phi tự hồ còn chưa phản ứng kịp, cho đến nghe được Triệu Minh Hải câu hỏi mới phản ứng được, có chút xin lỗi cười nói, lần đầu tiên tham dự loại tầng thứ này tranh đấu, không tiện đem cầm xích độ, thiếu chút nữa thất thủ, nếu không phải ta xuất hiện, ngươi đã thất thủ. Ngữ khí bình thản Triệu Minh Hải, nhưng theo tiếng nói rơi xuống, không trung áp lực lại chợt nặng nề, mà ở này dưới áp lực, sắc mặt của Lâm Phi trắng nhợt, hiển nhiên chịu đựng cũng không thoải mái. Nhưng mà trên mặt lại như cũ không thay đổi, Đắc Phi sở vấn nói, nhắc tới, ta nếu là thất thủ, quý sư đệ cũng sẽ sau đó tống tán, bây giờ hắn hẳn bị ngươi cứu ra chứ, không biết hắn ở đâu, ta ngay mặt với hắn nói xin lỗi. Triệu Minh Hải nhìn Lâm Phi, nhìn chồng chọc hồi lâu, mở miệng nói, ngươi cứ như vậy muốn gặp tên phế vật kia sao? Lâm Phi như không có chuyện gì xảy ra đạo, đây không phải là tự ngươi nói ấy ư, làm hết thảy cũng là vì cho ngươi sư đệ sống lại, còn muốn đem thần thạch đưa cho ta, không sai. Những thứ này đều là ta nói như vậy, Triệu Thúc gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Phi đạo, sẽ đưa ngươi đi gặp sư đệ ta được rồi, đi theo, hắn giơ tay chỉ một cái, liền hướng Lâm Phi điểm tới, tức khắc giữa, phản phất toàn bộ đất trời trở nên đông lại một cái, hóa ở nơi này chỉ một cái chính giữa, hướng Lâm Phi nghiền đi, nhưng mà lúc này, Triệu Minh Hải trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, tại hắn kia trên ngón tay, cửu đạo kim sắc phù triện theo thứ tự thoáng qua, tuy là nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại nổi bật vô cùng. Thậm chí khiến cho hắn này chỉ một cái hơi dừng lại một chút. Ừ, không đúng, đây là ta tại đối phó thần thạch lúc toàn bộ, tại sao lại xuất hiện ở trên thân thể của ngươi? Thấy một màn như vậy, Lâm Phi tự hồ càng kinh ngạc, sau đó mới chợt nói, chẳng lẽ nói ngươi đem thần thạch cho dung hợp? Nhưng là kia cũng không đúng a, cứ như vậy ngươi sư đệ há chẳng phải là lúc đó biến mất, ngươi làm sao còn cứu hắn? Triệu Minh Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phi, nhưng là không hề bị lay động, ngón tay từng tấc hướng hắn đè xuống. Nhưng mà không gian vang lên liên tục tiếng nổ vang, phản phất ở trở ngại hắn xuất thủ, chỉ thấy trên ngón tay của hắn, cửu tấm bùa chú theo thứ tự sáng lên kim quang, hóa thành từng đạo kim tuyến, vây quanh ngón tay liều chết quấn quanh, khiến cho đánh úp về phía Lâm Phi này chỉ một cái, không cách nào tiếp tục hạ xuống. Đây chính là Lâm Phi ở thần thạch khắc xuống cửu tự chân ngôn, Triệu Minh Hải ở chiếm đoạt thần thạch sau khi, giống vậy bị cửu tự chân ngôn trói buộc, lúc này đó là có tác dụng, mấy cái này phù triện chính là ngươi hậu thủ, có chút ý tứ. Triệu Minh Hải cười lạnh nói, nhưng những vật này còn chưa đủ. Tiếng nói rơi xuống, kim quang kia dây dưa trên ngón tay, một trận đậm đà vô cùng hắc quang nổi lên, cơ hồ đem Triệu Minh Hải toàn bộ thủ cũng nhuộm thành màu đen. Nếu là bắt ly da thịt, sẽ phát hiện bên trong xương ngón tay phơi bày ám trầm màu đen, lộ ra nặng nề cảm nhận, giống như là hắc thiết đúc thành, cực kỳ kỳ dị. Đi theo, trong đó xương ngón tay khẽ rung lên, lực lượng kinh khủng dũng động mà ra. Ở nơi này cự lực bên dưới, đệ nhất cây kim tuyến bắt đầu băng bó đoạn, theo sát càng ngày càng nhiều kim tuyến từ trên ngón tay bị kiếm cởi ra, kia ngưng trệ tại không trung khẽ chỉ rốt cuộc tránh thoát trói buộc, mặc dù tốc độ có chút chậm chạp, thế nhưng hướng Lâm Phi hạ xuống khí thế lại cũng không ngăn trở. Đừng nói là Lâm Phi, coi như là một con chân chính quỷ đế ở chỗ này, cũng sẽ bị chỉ một cái đè chết. Nhưng mà Lâm Phi đối cái này ngược lại không quá để ý, ngược lại thì Triệu Minh Hải nói chuyện càng làm cho hắn kinh ngạc. Triệu Minh Hải mới vừa rồi lại đem cửu tự chân ngôn xưng lạc mấy cái phù triện, có lầm hay không a? À, ở đời trước trong đại kiếp, cửu tự chân ngôn không biết hỗ trợ luyện chế bao nhiêu bảo vật, cho Hắc Quyên đại quân tạo thành nhà tổn thất lớn, ở chư giới trung sông ra uy danh hiển hách, này chính miếng phù triện ở Hắc Quyên trung cũng đại danh đỉnh đỉnh, mà Triệu Minh Hải lại đáp lời như thế khinh thị, ở trong miệng hắn, này mấy cái phù triện lại chỉ tính có chút ý tứ, lời này nếu như mấy vị kia Hắc Quyên trung tồn tại chí cao mà nói, còn miễn cưỡng đi qua, Triệu Minh Hải dựa vào cái gì dám khinh thị, cũng qua cuồng vọng đi, không đúng, có lẽ còn thật không phải là cuồng vọng. Lâm Phi kỳ dị quan sát Triệu Minh Hải liếc mắt, người này khả năng thật sự không biết, Triệu Minh Hải biên tạo cố sự có thật có giả, nhưng hắn thành tựu pháp thân sau, núp ở Huyền Âm Tông đóng cửa không ra hẳn là thật, cho nên mặc dù hắn tu vi vượt xa người thường, nhưng kiến thức lại có giới hạn rất, khả năng thật không có tiếp xúc qua cửu tự chân ngôn, đó thật đúng là quá tốt. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau khi, Lâm Phi đó là mừng rỡ trong lòng, Triệu Minh Hải nếu không nhận biết cửu tự chân ngôn, vậy hắn đối với mình chuẩn bị chân chính hậu thủ cũng liền không cách nào biết trước. Lâm Phi còn đang suy nghĩ thế nào là kia hậu thủ làm che chở, thậm chí làm xong liều mạng chuẩn bị, bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không cần băn khoăn, chỉ cần bây giờ Triệu Minh Hải không có đề phòng, kia cũng không thể nào ngăn trở kia hậu thủ bùng nổ. Bất quá, đến hậu thủ xuất hiện một khắc kia, Triệu Minh Hải sắc mặt, hẳn sẽ rất khó nhìn đi. Nghĩ tới đây, ở nơi này trong nguy hiểm, Lâm Phi trong lòng thậm chí còn có đi một tí mong đợi. Vậy mà lúc này, Triệu Minh Hải kia chỉ một cái, lại như cũ có ở đây không có thể ngăn trở hạ xuống. Kia chỉ một cái mang theo giống như núi to lớn uy áp, không ngừng đột phá cửu tự chân ngôn ngăn trở, nhắm thẳng vào Lâm Phi giữa chân mày, từng khúc đẩy tới. Bất quá suy nghĩ ra kia hết thảy sau, Lâm Phi nhưng cũng không khẩn trương gì, tính toán thời gian, kia hậu thủ cũng nên bộc phát, bây giờ ngược lại có chút ung dung chờ đợi ý tứ. Thấy Lâm Phi bộ dáng này, Triệu Minh Hải trong lòng nhất thời một trận nổi nóng, rõ ràng là đem người chết, hẳn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng, dựa vào cái gì còn có thể như vậy khí định thần nhàn, cố làm ra vẻ huyền bí, chết đi cho ta. Triệu Minh Hải lạnh rên một tiếng, lại như sấm dao động, bây giờ dung hợp thần thạch còn không hoàn toàn, vốn là không nghĩ ở Lâm Phi trên người hao phí quá nhiều lực lượng, bất quá nếu Lâm Phi tìm chết, vậy hắn sẽ không để ý hơi chút hao phí một điểm lực lượng, đem nghiền sát, nhưng mà lúc này đây, dị biến nảy sinh. Triệu Minh Hải chỉ là hơi vừa khởi động trong cơ thể thần thạch lực, nhưng là hành động này giống như là mở ra một cái van, mới vừa dung hợp thần thạch lực lượng lại bỗng nhiên không bị khống chế, ở trong người tứ tán lao nhanh, đi theo, trong cơ thể giống như vỡ đê đập nước, thần thạch lực lượng mất đi trói buộc, liên tục không ngừng chảy ra ngoài ra, lại thì không cách nào ngăn cản, đáng chết. Sắc mặt của Triệu Minh Hải biến đổi, trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá lại không thế nào kinh hoảng, thần thạch bản liền rất phi phàm, hắn mới vừa dung hợp không lâu, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những vấn đề này, bây giờ vốn nên thật tốt củng cố, chỉ là vì tiêu diệt Lâm Phi, mới cưỡng ép động thủ,